Trên bờ cát có xếp một cây dù lớn cùng hai chiếc ghế tựa, phía sau là một khe đá cùng bụi cây, có những trái màu đen kết thành chùm giống như nho, rủ mình xuống mặt đất. Lâm Thiên vươn tay ra hái, thầm nghĩ không biết cái này có thể ăn được hay không, anh lấy tay vân vê, lại hít hít hà hà, không có mùi vị gì đặc biệt, anh còn muốn lấy răng cắn thử, Phó Tinh Hà liền gảy thứ trên tay anh xuống, trái cây nho nhỏ liền rơi xuống cát. Không ăn được đâu, đây là tân linh. Lâm Thiên dạ một tiếng, trong mắt đảo vòng, em biết không ăn được mà, em không ăn, em có ngốc đâu mà. Phó Tinh Hà liếc nhìn anh, chỉ vào thân cây phía sau nói, cái kia cũng không ăn được đâu đấy. Lâm Thiên nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, là một bông hoa có cánh màu trắng sữa, nhị hoa màu vàng, anh không biết. Đó là hoa mà, em có phải trẻ lên ba đâu, sao lại ăn được? Lâm Thiên phản bác, không phải lần trước em lấy hoa lan trong nhà ra pha trà hay sao? Cái đó không có độc, cô Mẫn dạy em mà, cô bảo có thể hái hoa lan kia xuống để pha trà, còn có tác dụng giảm sưng tấy nữa. Anh không bảo hoa của nó, em có thấy quả kia không, màu xanh, như quả xoài xanh ấy, em hái xuống ăn mà xem. Lần trước có một bệnh nhân bị đưa tới viện, bởi ăn quả này xong bị trúng độc đấy. Lâm Thiên nói, em đâu có nhìn thấy quả gì cũng ăn đâu, em có ngốc đâu mà. Anh nhìn quả trên cây, dưới ánh mặt trời hiện lên sắc xanh nhạt, trông vẫn còn chưa chín tới, sao anh có thể ăn được. Thế nhưng khi còn bé, đúng là anh thường làm chuyện này, hoa hòe nở bên bờ sông, rơi trắng xóa một góc, có rất nhiều bạn đi nhặt cánh hoa, Lâm Thiên thì lại không chút do dự mà bỏ vào trong miệng ăn, nhai được mấy cái thấy không ngon liền nhổ ra. Có một lần anh ăn đồ hư, bị ngộ độc thức ăn, từ đó Lâm Thiên không còn tùy. Góc chuyện audio.com, tiện ăn đồ nữa, nhưng với loại quả thoạt nhìn không có độc này, Lâm Thiên sẽ tò mò hái xuống nghiên cứu một hồi. Phó Tinh Hà từng trông thấy mấy lần, mới biết anh có thói quen này. Cái này gọi là trái xoài biển, mặc dù có kịch độc nhưng có glucosid cường tim. Thế bệnh nhân ăn trái xoài biển của viện anh cuối cùng thế nào rồi? Lâm Thiên nằm trên ghế ở bãi cát mà hút nước trái cây, ánh mắt nhìn về phía lùm cây phía sau, bông hoa trắng bị thổi bay xuống mặt cát. Chết rồi, Lâm Thiên đang uống nước xoài liền há hốc miệng, đột nhiên ho sằng sặc. Em uống cái này không có độc đâu. Phó Tinh Hà nói, có thể yên tâm, vị của xoài bình thường và xoài biển khác nhau. Hai chiếc ghế đặt song song với nhau, gió biển thốc tới, cái nắng mùa xuân chẳng đủ để xua tan hơi lạnh của gió biển, Lâm Thiên cảm thấy hơi lạnh, anh đặt cốc xuống, thoáng nghiêng đầu tựa lên vai Phó Tinh Hà. Anh biết, ở bên bác sĩ Phó thì chỉ nói mấy chuyện này thôi. Nằm được một lúc có người tới đưa thêm nước đào, đồng thời hỏi họ muốn ăn tối ở đâu trên hòn đảo này. Lâm Thiên và bác sĩ Phó nằm ở chiếc ghế tựa ngoài bãi cát, cả người gần như lún xuống mặt cát, trọng lượng của anh khiến cơ thể Phó Tinh Hà bị nhấn vào trong cát, Phó Tinh Hà trở mình qua, ngược lại khiến Lâm Thiên bị lún xuống cát, bên tóc Lâm Thiên cơ man cát trắng, lấm lem lên cả gương mặt, anh không rõ mình có ăn phải cát hay không, hai người như đang đấu đá liều chết, Lâm Thiên và Phó Tinh Hà xoay rất nhiều vòng trên bờ cát vắng hoe, Lâm Thiên cười ha hả cuối cùng hết sức, anh nắm tay Phó Tinh Hà, nằm song song bên nhau. Hoàng hôn giá đào, ánh chiều tà nhuộm mặt biển thành sắc tim óng ánh, hòa cùng sắc cam và vàng, ánh sáng lung linh trải dài từ chân trời xa xa tới trước mặt. Ánh dương chập trùng theo sườn núi dọc bờ cát, khung cảnh quá đỗi thơ mộng. Lâm Thiên ngồi dưới ánh hoàng hôn, phủi cát trên người xuống, làm sao bây giờ, em có cảm giác trong dịp em cũng có cát nữa. Lâm Thiên nhảy tại chỗ mấy cái, tiêu rồi, có thiệt này. Anh nhảy mấy cái vẫn chưa xong, nếu không phải đang ở bên ngoài, có khi còn cởi cả quần ra nhảy. Phó Tinh Hà không nhìn nổi, vươn tay kéo mắt cá chân anh lại, kéo anh ngã về phía mình, sao cứ chồm chồm như khỉ thế? Lâm Thiên ủ ê, anh cát vào xịp em rồi. Tối tắm, Phó Tinh Hà thờ ơ không động lòng. Lâm Thiên thở than, anh nói xem sao cát chui vào được. Không phải chỉ có mình em bị thôi chứ, Lâm Thiên nói rồi vươn tay qua túm lấy mông hắn, để em kiểm tra một chút. Lâm Tiểu Thiên, Phó Tinh Hà túm lấy tay anh, cầm cái gì mà cầm, bỏ ra cho anh, đấy, tay em toàn là cát. Hắn đè Lâm Thiên lại, Lâm Thiên đạt được mục đích cười ha ha lấy tay ra, giơ tay đầu hàng, em sai rồi, anh à, đừng cù nữa. Phó Tinh Hà không cù anh nữa, hắn giữ lấy vai Lâm Thiên vòng tay qua đầu hắn một cách tự nhiên, bàn tay Phó Tinh Hà từ dưới mặt cắt lùa vào mái tóc anh, hắn giữ dịt lấy gáy anh, cúi xuống hôn. Nửa phút sau, em ăn bao nhiêu cát vậy, sao trong miệng toàn cát là cát? Phó Tinh Hà trao mày nghiêng mặt qua chỗ khác, ít hầu Lâm Thiên ực một cái, Phó Tinh Hà xốc anh dậy, đừng nuốt, nhổ ra cho anh. Cách chương.